Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, cường thế cứu tiểu U canh. 3. Bộ phương bắt lấy oan uổng, trong nháy mắt chính là vung mạnh dưới, tốc độ cực nhanh, mang theo đáng sợ tiếng thét, Mạc Ngân muốn tránh né, thế nhưng là hắn căn đến không kịp né tránh. Chính là bị này một nồi nện ở trên mặt, oanh một tiếng vang thật lớn, thân hình nhất thời bị này một nồi nện từ năng lượng trụ tử trong bạo bay mà ra. Nương theo lấy gào thét, từ trong hư không phi tốc rơi đập mà xuống, hung hăng nện ở hồ nhân tạo trong. Bộ phương nắm lấy oan uổng, sắc mặt đạm mạc, nhìn về phía này phong tỏa tiểu u thân thể huyền thiết lao lòng. Mặt không biểu tình, giơ tay lên. Chính là hướng phía này huyền thiết lao lồng nắm tới, muốn đem huyền thiết lao lồng cho bóp nát. Bất quá, khiến bộ phương rất ngạc nhiên là, hắn thế mà không có đem cái này huyền thiết lao lồng cho vồ nát. Cái này huyền thiết lao lồng cùng ban đầu ở Bình Dương Vương phủ giam giữ tiểu hoa lồng giam không? Giống nhau, đáng chết, ngươi lại dám hỏng ta chuyện tốt. Hồ nhân tạo trong, rầm rầm thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, một bóng người, từ trong hồ nước xoay người mà ra, trừng mắt mắt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Hắn mặt quái dị vặn vẹo, máu tươi chảy xuôi mà xuống, bất quá lại là khiến cho hắn bộ dáng, càng phát ra dữ tợn. Nguyền rủa thiên nữ là ta, nàng lực lượng là thuộc về ta. Mạc Ngân phẫn nộ gào thét, cực độ không cam lòng. Hắn trên thân thể khí tức không ngừng kéo lên. Phóng lên tận trời, hướng phía bộ phương giết tới, liền phảng phất một cái bị cướp đoạt đi đồ chơi tiểu hài tử. Muốn cướp đoạt về thuộc về mình đồ chơi. Lan, thiên khung trên cao, bộ phương đạm mạc nhìn này Mạc Ngân liếc một chút, thần thức nhất thời nghiền ép xuống. Thổi phù một tiếng, Mạc Ngân cả người đều là bị sống sờ sờ áp sập. Từ trong hư không rơi đập xuống, phảng phất là đụng chạm lấy vạn cân cự thạch. Thậm chí ngay cả chống cự đều làm không được. Người chung quanh đều là thật sâu thở dài. Đối mặt lĩnh ngộ luân hồi pháp tác đỉnh cấp yêu nghiệt, Mạc Ngân thật sự là quá yếu. Mạc Ngân dù sao cũng là lấy thiên phú buôn bán nổi tiếng thần chiếu. Thực lực xác thực làm cho không người nào có thể lấy lòng. Soạt, hồ nhân tạo trong, Mạc Ngân đứng lên. Trong miệng hắn phát ra điên cuồng cười to. Tại thời khắc này, hắn cũng là nhận rõ hiện thực, bàn về sức chiến đấu. Hắn đúng là so ra kém bộ phương, cả hai thiên phú kém quá nhiều. Lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc yêu nghiệt, cao cao tại thượng, há lại hắn có thể so sánh. Nhưng là, mặc cho ngươi như thế nào yêu nghiệt, ngươi cũng không phá nổi cái này lồng giam. Coi như ngươi phá lồng giam, ngươi chạy không thoát Mạc ra. Mạc Ngân cười ha hà. Điên cuồng mà tràn ngập sát ý, tiếng leng keng vang vọng không ngừng. Mạc gia thủ vệ nhao nhao đến đây, cái này đến cái khác, mấy trăm người thủ vệ cơ hồ tập kết Mạc gia sở hữu thủ vệ quân, đem hồ nhân tạo cho bao vây cùng một chỗ. Nhiều như vậy bán thần cùng thần chi thủ vệ, khí thế dẫn dắt đứng lên, cơ hồ hóa thành một chương cự đại thiên võng, đem chọn cái thiên khung đều là bao phủ cùng một chỗ. Bộ phương không có xem bọn hắn, thậm chí không để ý đến bọn họ. Hắn chú ý lực rơi vào lồng giam phía trên. Trận pháp mất đi hiệu lực. Tiểu U đau đớn giảm bớt không ít. Nàng đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương đối tiểu U gật gật đầu. Đối tiểu U nói, lui lại một điểm. Tiểu U nhất thời triệt thoái phía sau một bước, chống đỡ tại huyền thiết lao lồng phía trên. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Trên cánh tay, âm dương nhị khí nổi lên, bắt lấy này lồng giam, bỗng nhiên dùng lực, nhất thời đem lồng giam huyền cây cột sắt, hướng hai bên dùng lực tách ra. Người không có khả năng phá vỡ lồng giam, đây không phải bình thường huyền thiết, đây là huyền thiết tinh chế tạo lồng giam, trừ phi có ta chìa khóa, nếu không ngươi không có khả năng mở ra. Mạc Ngân tại tùy ý gào thét, hắn tại cười nhạo. Chào phúng bộ phương không biết tự lượng sức mình. Hắn vì phòng ngừa nguyền rủa thiên nữ chạy trốn, vì phòng ngừa nguyền rủa thiên nữ bị người cho cướp đi. Hắn thậm chí không tiếc chế tạo huyền thiết tinh chế tạo lồng giam. Vì cũng là giờ khắc này, hắn rất tình nguyện nhìn thấy bộ phương thất bại một màn. Thế nhưng là, nghe được một trận ghê răng tiếng ma sát, Mạc Ngân đôi mắt nhất thời co rụt lại. Huyền thiết tinh chế tạo lồng giam, thế mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Chậm rãi bị bộ phương cho uốn cong, vỡ ra một đường vết rách. Cái này là bực nào cự lực? Đây là cái gì lực lượng? Mạc Ngân đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, lửa giận dâng lên, giận không kềm được, cho ta ngăn cản hắn. Mạc Ngân gầm hét lên. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình như thế táo bạo cùng thất thố. Bọn thủ vệ nhao nhao phóng lên tận trời. Những thủ vệ này trong, có bán thần, có thần chi, đều là bộc phát ra cường hãn thực lực. Trực tiếp bộ phương mà đến, muốn ngăn cản bộ phương xé rách lồng giam. Bộ phương thao thiết cánh tay tại tiếp tục dùng lực, trên cánh tay âm dương nhị khí lưu chuyển đến cực hạn. Không ngừng trên cánh tay toán loạn, phảng phất hóa thành một trận tàn ảnh giống như ầm ầm, tiếng oanh minh vang vọng, huyền thiết lao lồng hiện ra từng đạo vết rách. Nhưng mà, lúc này, rất nhiều thủ vệ công phạt cũng là rơi xuống. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, bộ phương thân hình chính là bị vô số công kích nuốt chửng lấy. Hào quang óng ánh tràn ngập thiên khung. Tiếp khách trên lầu, tất cả mọi người ánh mắt ngẩn ngơ. Có người càng là hít sâu một hơi. Chẳng lẽ có thể so với thiếu vương gia cấp bậc yêu nghiệt? Cứ như vậy chết à? Mạc Ngân trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn rõ ràng đã nhanh muốn thành công cũng là bị một cái không biết nơi nào chạy đến yêu nghiệt làm. Hỏng. Hắn phiền nhất những này cao cao tại thượng yêu nghiệt, đỉnh lấy nhượng người đố kỵ thiên phú, mỗi cái đều xem thường người, chết một cái yêu nghiệt, nhượng Mạc Ngân trong lòng không khỏi hưng phấn. Bất quá bộ phương chết thật a. Từng vị thủ vệ lơ lửng trong hư không, nhìn chằm chằm này lồng giam vị trí. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy quang mang bị xé nứt ra, bộ phương thân hình, lông tóc không tổn hao gì từ đó dậm chân mà ra. Trong hư không, Tiểu U yên tĩnh cùng sau lưng bộ phương, ba búi tóc đen chảy tán, khuôn mặt tuyệt mỹ. Đi thôi, ta mang ngươi giết ra ngoài. Nhìn lấy bốn phía thủ vệ, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay bỗng nhiên hất lên. Này trong hư không huyền thiết tinh lồng giam chính là gào thét một tiếng, hung hăng hướng xuống đất rơi đập, bành một tiếng, nện ở hồ nhân tạo trong. Tóe lên vạn thiên bọt nước, Mạc Ngân gắt gao nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý. Toàn bộ lên cho ta. Mạc Ngân điên cuồng gào thét, cả người giống như điên cuồng. Hắn sẽ không cho phép, hắn tới điện thoại di động duyên cứ như vậy nhường ra qua. Rầm rầm rầm, từng vị cường giả vắt ngang mà đến, trực tiếp bộ phương dù sao chỉ là một người. Liền xem như yêu nghiệt bán thần, đối mặt một đám thần chi cùng bán thần, cũng là hội có lòng không đủ lực, đáng sợ thần lực bao phủ thiên khung. Tiếp khách trên lầu những khách nhân, nhìn nhiệt huyết sôi trào, một màn này, quá kích thích, một vị bán thần, đối chiến trăm vị thủ vệ, tựa như là một trận sử thi đồng dạng đối kháng giống như. Liền xem như đế tử, liền xem như thiếu vương gia. Cũng không có điên cuồng như vậy. Quá điên cuồng. Bộ phương thật có thể làm được a? Cho dù là nắm giữ vũ trụ chí cường pháp tắc bán thần, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, cũng vẫn là sẽ chết. Đối mặt lít nha lít nhít thủ vệ, bộ phương thở ra một hơi thật dài. Quay đầu nhìn Tiểu U liếc một chút. Muốn đi theo ta, vẫn là tiến vào điền viên thiên địa. Bộ phương thản nhiên nói. Tiểu U ánh mắt nhất động, nheo lại mắt, đi theo ngươi, lời nói rơi xuống, bộ phương chính là gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, trực diện hướng phía trước thủ vệ, tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời nổi lên, trên thân khí tức thế mà bắt đầu liên tục tăng lên. Đã như vậy, vậy ta liền mang ngươi, giết ra ngoài, ông, một đóa ngọn lửa màu bạc hiển hiện, tại bộ phương trước mặt lơ lửng. Sau một khắc, trong nháy mắt hóa thành vạn thiên, Tại bộ phương thân thể chung quanh quanh quẩn đứng lên, hóa thành một đầu hỏa long giống như long cốt thái đao quét ngang mà ra. Đao mang nương theo lấy ngọn lửa màu bạc tàn phá bừa bãi mà ra. Uy lực vô cùng, hư không đều là đang vặn vẹo. Lưu tinh đao công bắn ra. Trên bầu trời, vạn thiên như giống như sao băng đao quang rơi đập. Đao quang nương theo lấy hỏa diễm. Uy lực vô cùng đáng sợ. Rầm rầm rầm, từng tôn cường giả kiên cường chống cự. Bất quá nửa thần đối mặt bộ phương một chiêu này. Trong nháy mắt chính là bị thân thể đốt hỏa. Cả người hóa thành hỏa nhân, bị sống sờ sờ đốt đốt thành cho bụi. Mà thần chi, tuy nhiên có thể chống cự, nhưng là cũng bị đánh lui. Chỉ là một chiêu, Mặc gia thủ vệ đợt tấn công thứ nhất chính là bị thua. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn lên trên trời như pháo hoa nở rộ đồng dạng bán thần thủ vệ. Đều là cảm thấy hàn ý phun trào. Chỉ là trong nháy mắt, thủ vệ số lượng chính là giảm mạnh. Chỉ còn lại có 20 mấy vị thần cấp bậc thủ vệ vắt ngang hư không, ngăn cản lấy bộ phương. Mặc ngân thân thể đang run rẩy. Một màn này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Hắn biết muốn đối phó nhất tôn yêu nghiệt bán thần, chỗ trả giá đắt là cực lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà sẽ lớn như vậy. Bộ phương liếc nhìn toàn trường. Trên đỉnh đầu, luân hồi pháp tắc nổi lên, uy áp kéo lên, khí tức tăng vọt. Luân hồi pháp tắc vừa ra, nhượng bộ phương chiến đấu lực trong nháy mắt tăng vọt. Pháp tắc phù văn ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại toàn qua, ấm vang ném ra. Nhất thời, những hạng đó tiêu diệt bộ phương thần chi thủ vệ, nhao nhao lui nhanh. Tại luân hồi pháp tắc lực lượng dưới, đều là bị trấn áp. Thao thiết cánh tay nở rộ hoa lệ quang mang. Bộ phương nhất quyền từ trên trời giáng xuống. Oanh, có ít tôn thần chi thân thể sụp đổ, tại chỗ chết thảm, còn lại thần chi phi tốc thoát đi. Bộ phương cái này âm dương luân hồi quyền, liền xem như thiếu vương gia cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là những này hạ đẳng thần chi, đánh lui thủ vệ, bộ phương trên thân thể tựa hồ cũng thiêu đốt lên nhiệt khí. Hắn mang theo tiểu u, từng bước một trong hư không dậm chân, dần dần, rơi vào hồ nhân tạo bên ngoài. Một người nhất quyền, trấn áp toàn bộ Mặc gia thủ vệ. Đây chính là yêu nghiệt bán thần uy thế a. Tiếp khách trong lầu, tất cả mọi người là cảm thán. Ngũ hoàng tử vuốt vuốt Ngọc Châu tử. Yêu nghiệt bán thần tuy nhiên mạnh, nhưng là dù sao chỉ là nửa thần, hạn chế quá nhiều. Thật sự cho rằng Mặc gia xem như thần triều triều đô top 3 gia tộc, là tùy tiện đến, tùy tiện đi a. Ngũ hoàng tử khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, cười nhạt nói. Ngồi ở bên cạnh hắn lão già cũng là chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra một ánh mắt. Mặc ngân tuy nhiên điên cuồng, nhưng là còn không có mất lý trí. Hắn hít sâu một hơi. Tại bộ phương đại khai sát giới trong nháy mắt, hắn chính là biết gia hỏa này khẳng định đi không ra Mặc gia. Một khi đại khai sát giới, này Mặc gia tọa trấn cường giả liền cũng là sẽ ra tay. Thế gia muốn cũng là mặt mũi. Nếu như tùy ý bộ phương đến đi đi, này thế gia mặt mũi tất nhiên rơi sạch. Oanh, quả nhiên, tại bộ phương mang theo tiểu u rơi vào trên bờ thời điểm, Mặc gia chỗ sâu, có một cỗ đáng sợ khí thế nhất thời dẫn dắt mà đến. Mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt đằng qua hư không, xé rách màn trời, hiện lên ở trên trời cao. Đây là ba vị lão giả. Tại ba vị sau lưng lão giả, thì là đi theo một vị thanh niên anh tuấn nam tử. Khí thế buông xuống, phong tỏa bộ phương không gian xung quanh. Mặc gia trung đẳng thần chi, xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.